Kế hoạch mai mối, chương 41 tín vật, góc truyện audio.com. Dù mới đầu đông, trên đường đã có người mặc áo khoác dày, quàng khăn len, đi găng tay len, mũ nón đầy đủ, trông như một quả cầu tròn vo, vừa ấm áp lại vừa buồn cười. Bà mối hẹn gặp Hạ Hà Tịch ở quán cà phê nhưng cuối cùng lại chạy xuống dưới. Đứng bên đường vừa ngắm người qua lại vừa đợi Hạ Hà Tịch. Hết đèn đỏ rồi đến đèn xanh, cây ngô đồng to lớn giờ chỉ còn là một cái gốc trơ trụi. Lẻ loi bên đường dù hơi lạnh nhưng bầu không khí ở đây vẫn tốt hơn trong quán cà phê. Khi Hạ Hà Tịch tới thì thấy Tô Tiểu Mộc đang đút hai tay vào túi áo khoác. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, anh bất giác bước nhanh tới gần cô, đứng trước mặt bà mối. Giọng anh hơi cuống lên, sao lại chạy xuống đây? Nhỡ lạnh thì làm sao? Một bàn tay to lớn vươn tới, kiểm tra xem cô có lạnh không? Cô lắc đầu, trong đó chán lắm, hai người im lặng, cứ im lặng đứng như thế. Hôm nay, hai vợ chồng không ra sân bay tiễn Jimmy là vì đang chuẩn bị đi xem áo cưới. Theo ý của Hạ Hà Tịch, dù có con thật hay không, lễ cưới không thể hoãn được nữa. Phải tranh thủ tổ chức luôn dịp này. Còn nữa, Hạ Hà Tịch hiểu, giữa hai người còn thiếu một tín vật quan trọng. Đi thôi, người ở cửa hiệu áo cưới đang chờ mình rồi. Hạ Hà Tịch nắm tay bà mối, vừa nói vừa kéo bà mối đi, nhưng có cảm giác bị đằng sau kéo lại. Ngoảnh lại nhìn thì thấy bà mối vẫn đứng im tại chỗ. Cắn môi hỏi, Hạ Hà Tịch, trước khi tới cửa hiệu áo cưới, em có chuyện muốn hỏi anh. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua, bà mối khẽ rùng mình, Hạ Hà Tịch ôm cô vào lòng, giọng anh khàn đi, dễ nghe mà quyến rũ. Anh nói, lên xe rồi nói, ở đây lạnh lắm, trong xe, hai người thấp thỏm lo âu. Hạ Hà Tịch liếc nhìn bà mối một cái, khóe miệng bất giác nhếch lên, tất nhiên anh biết bà mối muốn nói gì, hỏi gì, chỉ không biết với người miệng rộng như Jimmy. Rốt cuộc cô ta đã nói bao nhiêu, liệu có gây hiểu lầm không đáng có không, nhưng nói đại khái thì cô Hạ nhà mình rất tiến bộ. Ít ra, cô hiểu chuyện ghen tuông là thứ gia vị cần thiết trong cuộc sống hôn nhân. Tô Hiểu Mộc vẫn cúi đầu, khuấy khuấy cốc trà sữa nóng Hạ Hà Tịch mua cho, ủ rũ nói, em từ nhỏ tới lớn hay qua loa đại khái, lờ đễnh cẩu thả, tính tình chẳng khác gì con trai. Hồi còn đi học, có bạn trai thích em lại chẳng cảm thấy gì. Mãi tới khi người ta chuyển mục tiêu khác em mới bất giác nhận ra bà mối thở dài. Ngẩng lên nhìn Hạ Hà Tịch, thế nên sống hơn 20 năm, em mới nở hai bông hoa đào. Một bông là Ninh Nhiên, một bông là anh, nói xong, trong xe bỗng trở nên lạnh lẽo. Hạ Hà Tịch chờ lâu sau vẫn không thấy bà mối nói tiếp. Đành hỏi, rồi sau đó, hay là anh Hạ mong có sau đó? Nghĩ tới đây, bà mối bổ sung thêm, nếu sau này em có gặp bông đào nào ở ngoài, nhất định sẽ báo cho anh Hạ biết. Hạ Hà Tịch tròn mắt, giờ khóc giờ cười nhìn bà mối. Thế rốt cuộc cô Hạ muốn nói gì? Ông xã xin được thỉnh giáo. Tô Hiểu Mộc gật đầu, rất hài lòng với sự ngoan ngoãn, biết nghe lời của ông chồng. Cô im lặng một lúc, lại uống thêm ngụm trà sữa nóng hổi, rồi mới chậm rãi nói. Nếu phu nhân ta đã công khai rõ ràng lịch sử tình yêu đồ khốn nhà chàng còn không khai rõ mấy bông đào héo ra cho ta đi. Sau tiếng gào đau tai, Hạ Hà Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy trong mắt cô Hạ đã bùng lên ngọn lửa nhỏ. Xem ra, lời ngon ý ngọt bình thường không dùng được rồi. Hạ Hà Tịch, anh cũng vô liêm sỉ lắm đấy. Rốt cuộc anh đã trêu ghẹo bao nhiêu cô rồi hả? Ok, chúng ta bỏ qua 18 cô em giới thiệu cho anh. Ngoài vợ cũ ra thì anh còn hồng nhan chi kỷ khác. Đúng không? Hạ Hà Tịch giật mình, nhưng vẫn mỉm cười đáp. Nhóc, anh sống gần 30 năm rồi, nhưng cũng chỉ nở có hai bông hoa đào. Bà mối im lặng, nhìn Hạ Hà Tịch xòe ngón tay ra, nheo mắt cẩn thận đếm. Lúc anh đi học không được dễ nhìn như cô Hạ, nên chẳng có cô nào theo cả, nhưng khổ nỗi lại thầm yêu một cô gái. Sau này gặp lại tưởng rằng có cơ hội, nhưng cố gắng hết lần này đến lần khác. cuối cùng lại bị trúc mã của đối phương đánh bại. Thế nên, anh thu dọn hành lý, mang theo bông hoa tan nát của mình trốn tới Đức, tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp được bông hoa đào của mình. Ai dè giờ bông hoa đào tươi đẹp thứ hai của anh đã nở, không phải là phu nhân em sao? Tô Tiểu Mộc đang chăm chú nghe Hạ Hà Tịch nói, nhưng tới câu cuối đột nhiên có cảm giác đầu ngón tay lành lạnh. Cúi đầu nhìn thì ngạc nhiên tới mức suýt kêu lên, một chiếc nhẫn kim cương đã được lồng vào ngón áp út của cô một cách nghiêm chỉnh. Kích thước cũng vừa vặn, từ trước tới nay, bà mối chẳng hề có hứng thú với đồ trang sức, chuyện nhẫn cưới không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng thấy trên tay mình chỉ quấn quấn mấy cái vòng mà đánh chữ đã bất tiện lắm rồi nên cô không nhắc tới nữa. Dù sao cũng chẳng có ai theo đuổi mình. Thế nhưng, với gã họ Hạ kia, bà mối vẫn đắn đo việc mua vòng chó cho anh đeo. Thể hiện quyền sở hữu tuyệt đối của nhà họ Tô, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị đối phương tròng cái vòng chó vào tay mình rồi. Bà mối bất giác cử động ngón tay, chiếc nhẫn đính kim cương có kiểu dáng đơn giản, viên kim cương nhỏ nhắn, khiêm tốn nhưng không hề mất giá. Cô tặc lưỡi, sao tự nhiên lại nhớ tới? Hạ Hà Tịch vỗ vỗ đầu cô, ngắt lời cô bằng hai từ đơn giản. Tín vật, nghe xong, Tô Tiểu Mộc lại nghịch ngợm xoay xoay cái nhẫn trên tay. Nhìn màu sắc rực rỡ phản chiếu từ nhiều hướng khác nhau. Trong lòng cô tràn ngập những đóa hoa nhỏ. Tín vật, con cáo họ Hạ kia muốn nói là tín vật đính ước nhưng vì xấu hổ nên lược mất hai chữ sau rồi sao? Bà mối đang cảm động thì nghe Hạ Hà Tịch xấu tính bổ sung thêm. Tín vật nhốt nuôi, chứng tỏ em là thú cưng nhà họ Hạ nuôi. Người lạ đừng quấy rầy. Tô Tiểu Mộc lườm con cáo nhà họ Hạ một cái. Buông tay, hắng giọng nói, anh Hạ, hình như chủ đề lúc nãy của chúng ta vẫn chưa nói xong. Tuy rằng kim cương là thứ bền nhất, cứng nhất, nhưng có bền nhất, cứng nhất thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm lay động quyết tâm tra hỏi ông chồng yêu quý của cô được. Nếu trước đây bà mối không thèm nghe, không thèm hỏi chuyện của Jamie, thái độ còn hơi né tránh, thì bây giờ, cô đã hoàn toàn tháo gỡ được khúc mắc trong tim, nếu đã quyết tâm cùng nắm tay người ấy tới trọn đời. Bạn nhất định phải có dũng khí để hiểu và tiếp nhận quá khứ của anh ấy. Yêu anh ấy, phải chấp nhận tất cả những điều anh ấy có. Hạ Hà Tịch nghe thế cũng không hoảng loạn vì bị tra hỏi. Anh nhếch môi, thản nhiên đáp, thì yêu đơn phương đâu tính là hoa đào chứ. Từ Jamie, Châu Tài Nữ đến Lộ Lộ, bọn họ đều là yêu đơn phương thôi. Nói đơn giản là, từ trước tới nay anh chưa hề rung động. Bà mối nhìn con cáo giả họ Hạ giơ tay thề thốt. Trông cái vẻ vô tội, bèn cong môi lên, đắn đo một lúc rồi mở miệng nói. Tại sao khi ấy anh lại thỏa thuận kết hôn với Jamie? Cô gái tới Đức tìm anh, Tô Tiểu Mộc còn chưa nói hết, Hạ Hà Tịch đã ngắt lời cô, anh nắm tay cô, đưa lên miệng dụi nhẹ nhẹ, còn nhớ anh đã kể với em, sau khi bố mẹ anh qua đời, anh được người ta nhận nuôi mới học xong đại học không? Cô gái đó quả quả là con gái của gia đình ấy, anh chỉ có thể nói rằng, từ trước tới nay anh luôn coi cô ấy là em gái. Cũng có thể do anh bảo vệ cô ấy quá nhiều, hoặc có lẽ đã phát tín hiệu sai cho cô ấy, khiến cô ấy nhầm lẫn thứ tình cảm ấy chính là tình yêu. Nói đến đây, hình như Hạ Hà Tịch nhớ tới chuyện buồn phiền gì đó. Sự chán ghét lóe lên trong mắt anh rồi biến mất, nhưng bà mối vẫn dễ dàng nhìn thấy. Một lát sau, chân mày anh mới giãn ra, trên khuôn mặt lại ánh lên vẻ dịu dàng. Anh vuốt mái tóc của bà mối, nhẹ nhàng nói, chuyện của anh một hai câu không nói rõ được đâu. Khi nào xử lý chuyện công ty ổn thỏa, chúng ta xin nghỉ đi du lịch mấy hôm. Tới lúc đó anh sẽ từ từ kể cho em nghe, em phải làm thính giả ngoan của anh đấy. Nói xong, gương mặt Hạ Hà Tịch lại trầm xuống. Tới khi chuyện này kết thúc, anh sẽ không nợ nhà họ Mục cái gì nữa. Nghe tới ba chữ nhà họ Mục. Chẳng hiểu sao tay bà mối lại run rẩy, trực giác nói với cô rằng, chuyện con cáo nhà họ Hạ này muốn làm và tập đoàn Chính Uy, Hà Kiên Vũ đều có liên quan tới nhau, nhưng vừa nghĩ tới chuyện nhức đầu, bà mối lại lắc lắc bỏ qua. Thôi đi, không tới cửa hiệu áo cưới nữa. Chúng ta xuống xe đi mua sắm đi. Đôi mắt con cáo họ Hạ kia sáng lên. Hả, bà mối nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn kim cương. Bĩu môi nói, nếu anh Hạ tặng em tín vật tốn kém như thế, em cũng phải có đi có lại chứ. Em cũng mua cho anh một cái vòng chó đeo xem sao. Hạ Hà Tịch bật cười. Đồ rẻ tiền anh không cần đâu. Bà mối nghe vậy thì rất khí thế đập vai chồng. Không sao, em mua anh trả tiền. Không phải chức năng của các đức ông chồng thể hiện chính ở hai việc quét thẻ và làm ấm giường sao? Em cho anh cơ hội được thể hiện đấy. Hạ Hà Tịch, cách chương.